500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, không thể miêu tả người. Chu Du cũng không có quấy rầy Lý Lôi cái này khó được kỳ nghỉ. Lý Lôi, ta chỗ này không có chuyện gì rồi. Người nếu là có sự tình lời nói liền trở về làm đi. Hiện tại thời gian mới hơn 9 giờ. Lý Lôi hiện tại nhưng là vườn thú quốc bảo. So với trong vườn thú gấu trúc đều càng như là trấn vườn bảo vật. Như thế bảo bối nhân vật, kỳ nghỉ có thể so với gấu trúc đều ít. Đến ít người ta gấu trúc cũng không phải mỗi ngày đều muốn bán cười. Lý Lôi cũng không có chuyện gì. Bất quá nghe được Chu Du nói như vậy sau, liền cười nói, vậy ta trước hết cáo từ rồi. Vẫn luôn nghĩ ngồi xe buýt chung quanh xoay chuyển, cẩn thận mà nhìn một chút nơi này phong cảnh. Ngày hôm nay vừa vặn rảnh rỗi, hắn lại đây thời điểm hoặc là công tác, hoặc là chính là công tác. Công tác càng ngày càng tốt, yêu thích hắn người cũng càng ngày càng nhiều. Thế nhưng trước sau đều không có thời gian nhàn hạ. Chu Du cười nói, nhớ tới muốn dẫn khẩu trang. Lý Lôi cũng lộ ra mỉm cười, nhìn một chút phụ cận nói rằng, vậy ta cầm một cái khẩu trang đi trước rồi. Chu Du rất thoải mái nói, nhiều cầm hai cái đi, ngươi cùng ta không giống nhau, không đeo khẩu trang lời nói sẽ bị người nhận ra. Lý Lôi rất bất đắc dĩ cầm ba cái khẩu trang, sau đó rất hào hiệp hướng đi ngoài cửa. Mira cô nương, Chu tiểu ca, ta đi trước rồi, hôm nào gặp lại. Mira nhìn về phía Lý Lôi. Ở Lý Lôi sau khi rời đi liền lại nhìn Chu Du. Chu Du nhìn thấy Mira nhìn mình, liền cúi đầu, chậm rãi lấy xuống khẩu trang. Lại không phải tìm vợ. Sở dĩ Chu Du nhìn rất thoáng, lại nói nhà tư bản cũng không cần nhan trị. Mira rất cao hứng nhìn Chu Du, chủ động nói rằng, chào ngươi. Chu Du thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên cảm giác nhan trị chênh lệch cũng không có lớn như vậy rồi. Bất quá ở có loại ý nghĩ này sau, trời sinh liền so sánh tiêu cực nội tâm, rất nhanh sẽ tìm tới một cái nắm chắc. Cái này Mira là người nước ngoài, bởi vì đối phương nhìn thấy người trong nước không nhiều. Hơn nữa từ xa xưa tới nay hình thành tầm mắt, đối với Chu Du cùng Lý Lôi Lý Trọng đám người nhan trị vấn đề, có một cái không chính xác lần đầu ấn tượng. Coi như là kém, nhưng cũng không có kém đến trình độ ngoại hạng. Không giống như là lần trước cái kia. Ban đầu liền đem mong muốn định ở Lý Lôi trình độ đó trên. Cho nên mới có vẻ chênh lệch quá mức rõ ràng. Lý Trọng là cái gì phiên bản? Chu Du bắt đầu hiếu kỳ Lý Trọng phiên bản rồi. Hắn cảm giác Lý Trọng nhan trị khẳng định không bằng Lý Lôi. Lý Trọng, bao lớn rồi? Niên kỷ. Chu Du đối với Mira hỏi dò Lý Trọng niên kỷ. Mira nghe được Lý Trọng đề tài sau, liền cao hứng nói rằng, ba ba ta lớn, 42. Ai? Chu Du cảm giác thương tâm một chút. Bất quá vừa nghĩ tới Quách Chính loại kia khí chất, liền cảm thấy coi như là 42. Vậy cũng là thành thục thận trọng chính phái đại thúc. 80 phân đi. Cái này Mira không có dựa theo 98 phân Lý Lôi đến chờ mong Chu Du, mà là dựa theo 80 phân Lý Trọng đến chờ mong Chu Du. Căn cứ vào Chu Du suy đoán, Mira càng nhiều vẫn bị Lý Trọng dày rộng nhân nghĩa cùng tinh thần hiệp nghĩa, hoặc là tin cậy sức mạnh hấp dẫn ở. Không giống như là cái kia đơn thuần bị nhan trị hấp dẫn ở Ma Đô đại nữ hài. Ăn cơm trước, ta lại cho ngươi tìm cái gian phòng. Chu Du quyết định trước hết để cho Mira ở lại. Ở nhan trị cùng chờ mong loại này hạt nhân vấn đề tạm thời câu thông xong xuôi sau, phía sau công tác sẽ tốt làm rất nhiều. Mira cấp tốc cầm lấy điện thoại di động. Thức ăn ngoài. Ta sẽ gọi thức ăn ngoài. Cái tốt không học xấu học. Chu Du vốn còn muốn tìm cái làm cơm cô nương, nhưng hiện tại xem ra, tỉ mỉ nghĩ lại, Chu Du liền đối với Mira nói rằng, ngươi, mình làm cơm. Mira cấp tốc nói rằng, tổ, sẽ không, muốn học. Chu Du cấp tốc mở to mắt to nói rằng, tổ nhóm triết lý nữ nhậm, đều sẽ, Lý Trọng, Lý Lôi, thật nhiều người, thê tử của bọn họ, đều sẽ. Chu Du đột nhiên cảm thấy chính mình đi bán sâu thịt dê địa phương, cũng có thể cùng dân bản xứ bình thường giao lưu rồi. Nếu là có Quách Siêu, Lý Trọng Vũ Lực, kia giao lưu chỉ sợ là càng đơn giản rồi. Quách Siêu, Lý Trọng thể trạng cùng lực uy hiếp, có trợ giúp giữa người và người hòa bình câu thông. Mira cô nương bị Chu Du lừa, rất nhanh sẽ một mặt khó khăn nói. Ta sẽ không muốn học. Chu Du cao hứng cực kỳ. Trước ở lại, sau đó nói. Trước nơi này ở thật nhiều người. Bởi vì xe van dung tích, cũng lưu lại một ít đệm chăn không có mang đi. Chu Du cho Mira tìm hai cái chăn dài ở bóng loáng trên sàn nhà. Nơi này mặt đất muốn so với Chu Du giường chiếu càng sạch sẽ. Công ty nơi này cũng không có thiếu ăn. Ở cho Mira cầm một ít ăn uống. Cùng với giúp nàng nhận một cái cho điện thoại di động nạp điện tuyến bản sau. Chu Du liền vỗ vỗ tay nói rằng. Có thể rồi. Mira rất cảm động nói rằng. Cảm tạ. Ni thật được. Chu Du cảm giác đặc biệt thoải mái. Không trách xí nghiệp gia đều yêu thích thuê nữ công. Quả nhiên phần lớn người đều là người thông minh à. Chu Du đại khí nói rằng. Ngươi nghỉ ngơi. Ngày mai làm việc. Mira cười nói. Được. Cảm ơn lão bản. Chu Du thoải mái cực kỳ. Rất nhanh sẽ trở lại trên ghế ông chủ của mình ngồi xuống. Mãi đến tận người thứ nhất nữ công nhân thêm vào. Chu Du mới chính thức xếp đúng ghế ông chủ này. Trước đây Quách Tĩnh nhóm ở thời điểm. Hắn đều là làm xoay chuyển ghế tựa chơi. Chu Du muốn mua chút làm cơm đồ làm bếp. Thế nhưng ở chọn thời điểm liền phát hiện mình căn bản cũng không có tương quan kinh nghiệm. Cẩn thận ngẫm lại, Chu Du đã nghĩ đến chuyên nghiệp nhân viên. Cấp tốc mở ra điện thoại di động. Trong điện thoại di động có vô số tri thức cùng kinh nghiệm. Chu Công Cẩn 502, Hương Dã Nhàn Nông Sa. Ngươi ở đâu? Tìm ngươi có chút việc. Hương Dã Nhàn Nông Sa cũng không phải 24 giờ soạt điện thoại di động. Hiện tại vẫn là buổi sáng khoảng 9 giờ. Bình thường vào lúc này mọi người đều có chuyện làm. Tuyết Ni, Chu Công Cẩn đi ra rồi. Đã lâu không gặp rồi. Gần nhất ngươi đang bận cái gì? Chu Công Cẩn 502, không bận bịu cái gì? Gần nhất nghỉ ngơi. Tuyết Ni, ngươi gần nhất mang hàng sao? Rất nhiều công ty người đều ở liên hệ ngươi. Muốn tìm ngươi hỗ trợ mang hàng đây. Vui sướng trục gió giả. Chu lão bản, ngươi tìm Hương Dã Nhàn Nông chuyện gì? Hợp tác mang hàng sao? Chu Công Cẩn 502, không phải. Ta gần nhất dự định mình làm cơm. Trên mạng thật nhiều đồ làm bếp, ta cũng không rõ ràng cái nào tốt. Muốn cho Hương Dã Nhàn Nông Sa giúp ta cung cấp chút tham khảo ý kiến. Bảo Lị nha, ngươi đây có thể tìm lộn người. Chúng ta nơi này có thể không thiếu đầu bếp. Sẽ làm cơm ca ca thúc thúc nhóm tương đương nhanh lên một chút đi ra tiếp khách rồi. Bảo Lị nha trực tiếp dùng nhân viên quản lý quyền hạn mở ra một cái A còng toàn thể. Rất nhanh sẽ có ở chơi điện thoại di động thế nhưng không vào cái này quần người vào quần nhìn tin. Tức, Trung Hoa nhị đương ra. Cảm tạ Bảo Lị tỷ. Công việc này ta nhận. Chu lão bản private chat. Nhị đương ra ta nhưng là chuyên nghiệp đầu bếp. Vương giả Lý Bạch. Chu Công Cẩn đi ra nước quần rồi. Gần nhất thế nào? Mấy ngày nay đều không có phát video rồi. Có phải là ở kiếm bộn tiền? Thiên Phong. Chu lão bản châu mũi. Hiện tại tao bao streamer nhiệt độ đều bị ngươi đè xuống rồi. Ngươi nhưng là mang hàng giới 1K rồi. Đỏ phích nước nóng. Hiện tại trên số liệu còn không phải thứ nhất. Bất quá người tinh tường đều biết cái kia thứ nhất có bao nhiêu lượng nước. Chu lão bản thứ nhất mới là thực chí danh quy a. Mạnh miệng thần tiên. Chu lão bản tuyên truyền quá lợi hại rồi. Ta hai ngày trước đi bữa tiệc thời điểm. Bữa tiệc đại lão bản nhóm đều đổi cùng khoản điện thoại di động. Giảng bài tiểu trương. Học viện chúng ta giáo sư cũng đổi cái kia 2000 điện thoại di động. Hắn trước đây dùng 8000 khối điện thoại di động đều không có như vậy khoe khoang quá. Chu Du rất nhanh sẽ cùng Trung Hoa nhị đương ra hỏi dò đồ làm bếp sự tình. Cái này trong đám đều là nhân tài. Như là lắp ráp máy tính cùng lắp đặt thiết bị làm cơm. Còn có dã ngoại cầu sinh các loại kỳ kỳ quái quái chuyên nghiệp phương diện đều có liên quan đến. Chu Du không nước quần sau. Trong đám lại từ từ yên tĩnh lại. Du học sinh Mary. Chu Công Cẩn vừa nãy ra tới sao? Vương Giả Lý Bạch, đúng đấy, bất quá cùng nhị đương ra private chat đi rồi, bảo là muốn mua một bộ đồ làm bếp. Du học sinh Mary, ai có hắn bạn tốt. Hắn thiết chí từ chối private chat. Bảo Lị nha, ngươi tìm hắn chuyện gì? Du học sinh Mary, chúng ta Italy du học sinh bên trong gần nhất ra một chuyện. Có một người gọi là Quách Siêu người đem phụ cận một cái bang phái cho diệt. Sau 10 phút, Chu Du lại nghĩ nước quần thời điểm. Phát hiện quần không gặp rồi. Chu Du một mặt mộng bức gãi gãi đầu. Phát ảnh dâm rồi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.